Phần 2. Milarepa và những đệ tử loài người. 9. Dòng dây kim cang đá xám. Kính lễ chư đạo sư. Khi đến dòng dây kim cang đá xám, Jetsun Milarepa trong tâm trạng đầy hứng khởi ở đồng yên ngựa. Bây giờ có một hành giả yoga mật giáo ở Bhutan đã nghe lời giảng dạy của Jetsun, trở thành thấm nhập với niềm tin sâu xa nơi Milarepa. Hành giả ấy đến gặp Milarepa và nói: Thưa tôn giả, dù tôi đã tu tập thiền định trong một thời gian, tôi vẫn chưa có kinh nghiệm hay được công đức gì cả. Đây có lẽ là vì tôi không biết phương pháp tu tập đúng. Khẩn nguyện tôn giả từ bi ban cho tôi giáo lý thích nghi. Milarepa đáp: Trong trường hợp đó, ông nên biết tất cả những điểm trọng yếu. Do đó, Milarepa hát cho ông ta nghe bài Sáu Yếu Chỉ. Những quá hiện của tâm còn nhiều hơn hàm vạn di trần. Trong những tia sáng mặt trời vô tận, hành giả yoga như chúa tể biết bản tánh của những quá hiện này. Chân như thật tánh của chúng sinh, chẳng do nhân hay duyên sinh. Hành giả yoga như chúa tể biết chân lý duy nhất, chính xác và rõ ràng. Ngay cả khi đối diện với trăm ngọn giáo đe dọa, cái thấy thấu triệt của y cũng không lay chuyển. Hành giả yoga như chúa tể tự nhiên hàng phục tất cả mọi dính mắc như vậy. Tâm mãi vọng động khó thuần, ngay cả khi nhốt trong hộp sắt, hành giả yoga như chúa tể biết rằng tất cả những phát sinh này là hư huyễn. Rồi người đệ tử hỏi: Những kinh nghiệm như tôn giả vừa nhắc đến là dần dần phát sinh hay đột nhiên phát sinh? Milarepa đáp: Những người có phú bẩm tốt sẽ tức thời đạt giác ngộ, hạng trung bình và thấp hơn sẽ dần dần đạt giác ngộ. Tôi sẽ miêu tả cho ông những dấu hiệu của chân giác ngộ và những dấu hiệu của những kinh nghiệm giống như giác ngộ. Nhưng một số người nhầm lẫn xem chúng là những kinh nghiệm chân giác ngộ. Vì thế, Milarepa hát bài hát sau đây để giải thích các kinh nghiệm khác nhau, cả thật và không thật, của bốn giai đoạn của Đại Thủ Ấn. Con cúi đầu đảnh lễ với chân bậc đạo sư vô thượng. Bám vào thực tế của tâm là nguyên nhân của sinh tử. Nhận ra tự tỉnh giác quang minh và không dính mắc là bất sinh và tự tại, là dấu hiệu thành tựu giai đoạn quy nhất. Nếu ai nói về hai trong một nhưng vẫn thiền định về hình tướng, nếu ai thừa nhận chân lý của nghiệp nhưng vẫn cấu kết với việc làm sai, sự thật y chỉ thiền định với sự mù lòa và ô nhiễm, như thế y chưa thấy được những điều trong giai đoạn quy nhất đích thực. Khi nhận ra tâm chiếu sáng và không bám víu, là hiện thân trong an lạc và siêu diệt tất cả mọi trò chơi chữ. Một người thấy bản tánh của tâm mình rõ ràng như hư không rộng lớn. Đây là dấu hiệu thành tựu của giai đoạn lìa xa những trò chơi chữ. Dù một người nói về giai đoạn lìa xa những trò chơi chữ, y vẫn còn tuyên bố điều này điều nọ. Thay vì minh họa những gì ở bên kia mọi ngôn từ, y vẫn còn chồng chất từ ngữ lên trên từ ngữ, thì y chỉ là một kẻ vô minh, y thiền định mà tự bám lấy mình. Trong giai đoạn lìa xa những trò chơi chữ, không có gì như thế. Sự vô phân biệt của hiện tướng và tánh không là pháp thân. Trong đó sinh tử và niết bàn được thấy giống nhau. Ấy là sự hòa hợp hoàn toàn của Phật và chúng sinh. Đây là những dấu hiệu của giai đoạn nhất vị. như nhiều người tuyên bố. Ai nói rằng tất cả là một thì vẫn còn phân biệt. Trong giai đoạn nhất vị không có sự mù lòa như thế. Một ý nghĩ lang thang chính là thể tánh của trí tuệ, nội tại và bản chất. Nhân và quả cả hai là một. Đây là nhận ra ba thân của Phật hiện hữu bên trong chính mình. Đây là những dấu hiệu thành tựu của cảnh giới không tu tập. Khi một người nói về không tu tập, tâm của y vẫn còn tạo tác. Y nói về chiếu sáng, nhưng thực tế ấy là mù. Trong cõi không tu tập, không có gì như thế. Người đệ tử kêu lên: những lời chỉ dạy này thật là phi thường. Để giúp những người vô minh như chúng con, bây giờ xin tôn giả chỉ dạy chúng con tu tập sáu ba la mật. Milagripa hát đáp: con cúi đầu đảnh lễ dưới chân các Jesun đạo sư hoàn hảo. Của cải và giàu sang giống như sương trên cỏ, biết vậy rồi nên vui vẻ cho chúng đi. Quý hơn hết là được sinh làm một người xứng đáng và thảnh thơi, biết vậy rồi nên quan tâm giữ giới như bảo vệ đôi mắt của mình. Giận dữ là nguyên nhân rơi vào hạ giới, biết vậy rồi nên tiết chế giận đi, ngay cả liều đi mạng sống. Lợi ích cho mình và cả cho người không bao giờ đạt được qua giải đãi, vậy nên hãy nỗ lực làm những điều lành. Tâm nhiễu loạn lang thang không bao giờ thấy được chân lý đại thừa, do vậy hãy tu tập nhiếp tâm. Không thể thấy Phật qua tìm kiếm, vậy hãy chiêm nghiệm tâm mình. Đến khi sương mù mùa thu tan biến vào trời không, hãy gắng sức với quyết tâm và tin tưởng. Nghe bài hát này, một sự đại ngưỡng mộ và niềm tin hướng về Jesus phát sinh trong lòng người đệ tử, và ông ta trở về nhà. 5-7 ngày sau, ông ta trở lại với những người bảo trợ khác đến làm vui lòng Milagripa và mang đồ cúng dường rất dồi dào. Tất cả bọn họ đã nghe câu chuyện cuộc đời của Milagripa, và với đại tín tâm họ đến lần này để học pháp. Họ hỏi Milagripa: ông làm cách nào để xử lý và chịu đựng các thử thách tập sự đã tận lực tu tập khổ hạnh, và xin ông kể lại cách mà cuối cùng ông đã đạt giác ngộ. Milagripa hát sáu quyết tâm để trả lời. Khi một người mất hết lợi lạc trong thế gian này, lòng tin và ước mong vì pháp của y được xác định. Bỏ những ràng buộc với quê hương là rất khó. Chỉ bằng cách từ bỏ đất nhà, người ta có thể tránh được tức giận. Rất khó hàng phục những đam mê nóng cháy với thân nhân và với bạn thân. Cách tốt nhất để làm hạ những đam mê đó là phá tan tất cả mọi kết giao. Một người không bao giờ cảm thấy đủ giàu, muốn bằng lòng y nên mặc áo vải khiêm tốn. Như thế y có thể chinh phục nhiều ham muốn khát khao. Khó mà tránh những hấp dẫn thế gian bằng cách bám vào khiêm tốn, lòng mong ước hư danh sẽ hạ xuống. Khó mà hàng phục kiêu hãnh và ích kỷ, vậy hãy sống trên núi như những con vật. Các người bảo trợ thân mến và thành tín của ta, như vậy đó là hiểu biết chân thật phát sinh từ tính kiên trì. Ta chúc tất cả các người thực hành những hành vi có nhiều ý nghĩa và tất cả công đức sâu dày. Như hư không, pháp thân thấm nhập tất cả chúng sinh, nhưng sự mù lòa do nghiệp đẩy họ vào sinh tử. Thoáng thấy pháp thân là dễ, nhưng khó ổn định được nhận thức này. Vì thế người ta vẫn bị năm độc bám lấy. Nếu sự nhận ra tánh không vững chắc, thì các căn và thức di động tự do mà không bám giữ, rồi sẽ hòa hợp vĩnh viễn với ba thân. Đây là xác quyết về giác ngộ. Thiền định và sau thiền định là hai cảnh giới chỉ cho người mới bắt đầu. Nơi những người tâm đã kiên định, chúng chỉ là một. Trong yoga không lang thang, sáu thức không dính mắc bao giờ cũng phát khởi, nhưng ta vẫn kiên định trong ba thân không phân cách. Không dính mắc, ta bước đi với diệu lực. Không chấp trước, ta được các công đức như ý. Người trí tuệ biết làm sao tu tập thiền định như hư không. Trong tất cả việc làm hàng ngày, y không dính mắc với bất cứ điều gì. Giới tinh thần đã được giải thoát, y không ham muốn giàu sang hay sắc đẹp. Nên xem tất cả hiện thân như hơi nước sương mù. Dù một người đã nguyện giải thoát tất cả chúng sinh, y nên biết rằng tất cả hóa hiện đều giống như bóng trăng trong nước. Không dướng mắt, y biết rằng thân người chỉ như một thần chú huyền thuật. Như vậy, y đạt được tự do với tất cả mọi trói buộc. Như hoa sen không tì vết mọc lên từ bùn, y đạt được niềm tin quyết về tu tập. Tâm phổ hiện tất cả mọi nơi như hư không. Nó chiếu sáng tất cả hiện tướng như pháp thân. Nó biết tất cả và làm sáng tất cả. Ta thấy nó như viên thủy tinh trong lòng bàn tay ta. Ngay từ đầu không có gì đến, ở đoạn giữa không có gì ở lại, cuối cùng không có gì đi. Nơi tâm không có sinh và diệt. Như vậy người ta ở trong tánh bình đẳng của quá khứ, hiện tại và vị lai. Bên trong tâm như hư không thuần khiết, những đám mây đỏ và trắng tự biến mất. Không dấu vết nào của bốn đại có thể tìm thấy. Tâm phổ hiện giống như hư không, nó không bao giờ lìa xa cảnh giới bất sinh. Nó cắt con đường của ba giới sinh tử. Đây là xác quyết về giác ngộ. Nếu một hành giả yoga nhận ra điều này, khi y lìa bỏ thân tử vong và nhập vào cảnh giới trung gian trọng yếu, rồi y có thể hoàn thiện tất cả mọi công đức. Hiểu được lời chỉ dạy sâu xa, có thể làm cho các tâm mẹ và con gặp gỡ. Nếu lúc ấy y không thể làm cả hai hợp nhất qua lời dạy đồng thời sinh, y vẫn có thể biến hình tướng ba đô ma quái thành thân an lạc thanh tịnh. Nếu y biết rằng nghi cả hóa thân cũng là không thật, giống như cái bóng, làm sao y có thể đi lạc bao giờ? Không sai lầm, đây là của riêng ta. Lời xác quyết của hành giả yoga về trung giới. Những người dân Bhutan tất cả đều tin tưởng mãnh liệt, và từ đó về sau thường đến cúng dường Milarepa. Một hôm vào lúc sáng sớm, Milarepa trong cảnh giới quang minh thấy thiên nữ Kim Cang xuất hiện trước ông, thiên nữ tiên tri. Milarepa, ngài sẽ có một vị giống mặt trời, một vị giống mặt trăng, 23 vị giống như tinh tú và 25 đệ tử người thành tựu, 100 người giác ngộ không bao giờ thối chuyển, 108 đại nhân sẽ đạt ngộ đạo sơ khởi, và 1000 hành giả yoga nam và nữ sẽ nhập đạo. Những người đó với ngài có duyên với pháp và như thế vĩnh viễn thoát được con đường luân hồi hạ đẳng. Ở bên kia số lượng, ở vùng thượng lưu của Gultan có một người định mệnh sẽ là đệ tử giống như mặt trăng của ngài. Hãy đến đó vì ông ta vậy. Và vì thế Milarepa quyết định đi thượng lưu Gultan. Đây là loạt đầu của các câu chuyện về dòng dây kim cang đá xám. Chú thích chuyện chính. 1. Bốn giai đoạn của Đại Thủ Ấn. A. Giai đoạn quy nhất. B. Giai đoạn lìa xa những trò chơi chữ. C. Giai đoạn nhất vị. D. Giai đoạn không tu tập. Trong giai đoạn đầu tiên, hành giả thiền định kinh nghiệm sự tĩnh lặng, tự tánh của tâm. Tuy nhiên, y vẫn chưa nhổ rễ được cái thấy nhị nguyên, y cũng không thực sự nhận ra trọn vẹn tánh không của tâm. Trong giai đoạn thứ nhì, hành giả thiền định thấy rõ trạng thái uyên nguyên của tâm. Nhờ kinh nghiệm trực tiếp với tự tánh của tâm này, chính y loại trừ một lần tất cả các cái thấy của luân hồi sinh tử, những cái thấy của những trò chơi chữ như một và nhiều, thiện và ác, phải và không phải, hữu hạn và vô hạn, vân vân. Giai đoạn này được các hiền giả Tây Tạng xem là giai đoạn giác ngộ sơ khởi. Ở giai đoạn thứ ba, hành giả thiền định hoàn toàn tự do tự tại với tất cả mọi chướng ngại hay cản trở. Do đó, nó được gọi là giai đoạn nhất vị, tức cảnh giới của pháp giới hay cảnh giới đồng nhất của luân hồi và niết bàn. Tuy nhiên, kinh nghiệm này vô hình trung nên xem như là sự chứng ngộ của bất cứ hình thức nào về nhất nguyên luận, một cái thấy sai bị nhiều học giả Phật giáo bác bỏ. Đáng chú ý là các học giả theo trường phái Trung Quán, xem chuyện 18, chú thích 9. Ở giai đoạn thứ tư, hành giả thiền định đã đạt được cảnh giới tối hậu. Không còn gì nữa để tìm hay để học, y đã đạt đến cảnh giới của Phật. Bốn giai đoạn này tiêu biểu cho quá trình đầy đủ, qua đó một hành giả yoga Phật giáo tiến đến giác ngộ tối hậu. Về phương pháp tu tập Đại Thủ Ấn, xem sáng tỏ tâm bình thường. 2. Trò chơi chữ. Tất cả những quan niệm và ý tưởng của luân hồi sinh tử phải được biểu hiện qua ngôn từ và biểu tượng, đều là những hí luận vô nghĩa theo quan điểm của người giác ngộ. Thuật ngữ trò chơi chữ cũng ám chỉ rằng tất cả những sự sử dụng khái niệm và ngôn từ của luân hồi sinh tử thì cũng giống như trẻ con bập bẹ, chỉ hơn vô nghĩa một chút. Nhận ra điều này được xem là giai đoạn sơ khởi của giác ngộ. 3. Ba thân hay ba thân của Phật, tức là pháp thân, báo thân và hóa thân. 4. Thân người được coi là một sở hữu quý nhất, không có nó không thể đạt được sự phát triển tâm linh. 5. Câu này cực kỳ quan trọng vì là biểu hiện tinh yếu của giáo lý Đại Thủ Ấn. Trong Phật giáo nói chung, người ta được dạy để tìm giác ngộ và thành Phật, trong khi vị đạo sư chỉ ra cho người đệ tử rằng tâm mình chính là Phật. Do đó, tìm kiếm bất cứ cái gì, ngay cả Phật tánh, cũng là phí thời gian vô ích. 6. Đây chỉ những thử thách do đạo sư của Milarepa đặt lên ông trước khi ông được chấp nhận vào điểm đạo truyền pháp. Xem Milarepa, con người siêu việt. 7. Những hành vi đầy ý nghĩa. Những việc làm đạo đức đưa người ta đến giác ngộ. 8. Công đức sâu dày. Ngữ cú này được Phật tử dùng chỉ tất cả những hành vi đạo đức. Xem chuyện 4, chú thích 22 và chuyện 7, chú thích 11. 9. Năm độc. Năm sự ô nhiễm, những nguyên nhân căn bản của tất cả mọi khốn khổ của luân hồi, đó là ái dục, ghét, mù quáng, kiêu hãnh và ganh tị. 10. Nghĩa đen, sáu nhóm, thuật ngữ chung chỉ sáu trần, sáu căn và sáu thức. 11. Thiền định và sau thiền định. Có thể dịch cách khác là cảnh giới thiền định thực tế và cảnh giới sau khi thiền định. 12. Yoga không lang thang. Trạng thái tập trung, trong đó tâm được cố định và không lang thang. 13. hành giả yoga có thể tự giải thoát mình khỏi tất cả chấp trước, y sẽ được tất cả những năng lực kỳ diệu. Đến lượt các năng lực đó làm cho y có khả năng ban cho tất cả chúng sinh mọi ước mong. 14. Đỏ và trắng chỉ các yếu tố âm và dương trong thân thể. 15. Ở chỗ này, văn bản rất tối nghĩa và ý không rõ ràng. Bốn đại là bốn nguyên tố trong vũ trụ: đất, nước, lửa và gió. 16. Cảnh giới trung gian, thân trung ấm, tức ba đô, hay là giai đoạn giữa chết và tái sinh, là một giai đoạn hệ trọng, trong đó người ta có thể hoặc đạt được giải thoát dễ dàng, hoặc rời trở lại sự hiện hữu luân hồi. 17. Tâm mẹ và tâm con. Tâm mẹ, hay đúng hơn, ánh sáng mẹ, hiện hữu trong tất cả mọi thời gian, nhưng chưa khai mở. Tâm con, hay ánh sáng con, là tâm giác ngộ hay sự ngộ đạo. 18. Ngộ đạo sơ khởi. Đây là giai đoạn đầu tiên của giác ngộ. 19. Đây là trực dịch theo văn bản. Phần sau của loạt chuyện dường như đã bị thất lạc.